Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1195, chương 1195, trở mặt. Lôi hỏa linh giới đầu bắc, là tới gần Dương gia nơi ở, nơi này nguyên linh khí cũng là nồng đậm đến cực hạn. Lôi cùng hỏa chi khí tức tăng theo cấp số cộng, mới có thể miễn cưỡng tới ngang hàng. Bỗng nhiên, tại trong rừng cây, có hai đạo tiếng xé gió, lặng lẽ truyền vang mà ra. Không bao lâu tại bí ẩn trong tán cây, chính là truyền đến Dương Trần thanh âm. Các người huyết văn bộ tộc chi mạch, liền giấu kín ở chỗ này. Dương Trần ánh mắt vờn quanh một vòng, mặt lộ một vòng vẻ không hiểu. Nơi này ấy ngoại trừ nguyên linh khí nồng đậm bên ngoài, cũng không chỗ đặc biệt. Càng không phải là bí ẩn gì nơi trốn. Cảnh Nguyệt nghe vậy lại là cười một tiếng, nói ra, ngươi liền nhìn tốt a. Dương Trần gặp Cảnh Nguyệt mười phần đắc ý, trong lòng hiện ra một vòng hiếu kỳ đến. Tại nàng nhìn chăm chú phía dưới, Cảnh Nguyệt hai tay ấn quyết biến đổi, sau đó liền có một cỗ đặc thù khí tức phun trào mà ra, trong đó còn kèm theo trận trận hồng mang. Hắn thấy vậy tình huống, tâm ý không khỏi khẽ động, bởi vì khí tức này hắn cũng không lạ lẫm. Lúc trước Văn Hy bồi dưỡng huyết văn thời điểm, cũng là từ thể nội tràn ra loại khí tức này. Cái này đặc thù hồng mang khí tức, lặng lẽ phun trào ra, qua trong giây lát chính là bám vào 500.000 ở phạm vi, cơ hồ là tại đồng thời. Dương Trần ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, bởi vì hắn phát hiện một cỗ ngoại giới lực lượng, không biết từ chỗ nào cái phương hướng, lặng lẽ thâm nhập vào hồng mang, để nó từ từ cải biến đứng lên. Không bao lâu, một tấm 500.000 trượng địa đồ hư ảnh cũng là hiện lên ở Dương Trần trong tầm mắt. Hắn hiểu được cái này hẳn là tiến vào huyết văn bộ tộc chi mạch địa đồ. Thế nhưng là, để hắn nghi hoặc không hiểu là, địa đồ này cũng quá lớn, mà lại trên đó tuyến đường rắc rối, trình độ phức tạp vượt quá tưởng tượng, còn có một số tuyến đường đang không ngừng phát sinh biến hóa, mà bọn chúng chỉ hướng phương hướng lại hoàn toàn nhất trí. Cảnh Nguyệt gặp Dương Trần nhíu mày, cười khúc khích, nói ra, đừng uổng phí sức lực, ngươi không phải chúng ta bộ tộc, căn bản nhìn không ra con đường kia là chân thật. Ý của ngươi là, đi khác biệt tuyến đường, không cách nào đạt tới các ngươi bộ tộc. Dương Trần kinh ngạc hỏi, đương nhiên. Cảnh Nguyệt gương mặt xinh đẹp dương lên, mười phần tự hào nói ra, bằng không, ngươi cho rằng nhiều năm như vậy, vì sao không có bên ngoài có thể đạt tới tộc ta đâu? Ta cho ngươi biết, những tuyến lộ này mỗi lần đều là không giống nhau. Trong đó chỉ có một đầu là chính xác lộ tuyến, mà lại, tộc ta vị trí cũng đang không ngừng biến hóa. Nói cách khác, lần tiếp theo địa đồ này liền không còn giá trị rồi. Dương Trần nghe vậy, không khỏi sợ hãi than nói, thủ đoạn thật cao cường. Sau đó, tại Cảnh Nguyệt dẫn dắt phía dưới, Dương Trần dọc theo đặc biệt lộ tuyến tiến lên, tại Lôi Hỏa Linh giới. Tha nửa ngày sau, vậy mà lại về tới vị trí cũ. Sau đó Cảnh Nguyệt hai tay ấn quyết lại lần nữa biến hóa. Một cỗ màu đỏ đặc thù quang mang, bỗng nhiên quét sạch mà ra. Cùng lần trước khác biệt chính là, lần này Cảnh Nguyệt thi triển, mười phần mau lẹ, huyết hồng này mang, qua trong giây lát chính là bao trùm phương viên 500.000 phạm vi. Đồng thời, trong đó rất nhiều tuyến đường, chỉ còn lại một đầu, mà đường dây này đường, chính là Dương Trần cái này nửa ngày bên trong, đi tiến lộ tuyến, ken két, trong nháy mắt kế tiếp, chính là có không gian kỳ dị nứt ra thanh âm, truyền vang mà ra, tại Dương Trần trong ánh mắt khiếp sợ, hồng mang hình thành tuyến đường, một chút xíu vỡ ra. Cuối cùng vậy mà tạo thành một cái không gian thông đạo. Loại này xảo đoạt thiên công thiết kế, đơn giản vượt quá tưởng tượng. Dù là Dương Trần tự nhận là kiến thức rộng rãi, nhưng vẫn là bị triệt để rung động. Ngươi bây giờ đổi ý rời đi, còn tới kịp. Cảnh Nguyệt nhìn xem Dương Trần, nói thật nàng đối với người sau cũng không chán ghét, không chỉ như thế, còn lòng sinh một loại không hiểu hảo cảm. Dương Trần nghe vậy, lúc này mới từ trong chấn kinh lấy lại tinh thần. Hắn mỉm cười, nói ra, đương nhiên sẽ không đổi ý, nói, hắn vậy mà không cần Cảnh Nguyệt dẫn dắt, chính là chủ động bước vào không gian thông đạo. Không bao lâu, trước mắt hắn sáng lên, một chỗ rộng lớn không gian, chính là xuất hiện ở trước mắt. Nhìn thấy không gian này sát na, Dương Trần kinh ngạc một chút, bởi vì nơi đây cảnh tượng, hắn vậy mà hết sức quen thuộc. Văn Hy không gian bảo khí, gần như cùng cái này giống nhau như đúc, chỉ có lớn nhỏ cùng trung tâm hơi có khác biệt mà thôi. Văn Hy không gian bảo khí bên trong, bốn phía đều là núi lửa, mà không gian này cũng là như thế. Nhưng người trước khu vực trung tâm chính là tòa kia thanh tao lịch sự sân nhỏ. Mà trước mắt không gian trung tâm, đây là một tòa trăm vạn trượng trận đài. Trận đài làm thành hình tròn, một nửa là đen một nửa là trắng. Trung tâm có lấy một đầu uốn lượn đường cong, đem nó chia đều ra. Dương Trần nhìn thấy một màn này, ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, bởi vì hắn phát giác, trận đài này thiết kế, vậy mà cùng mình trong nguyên đan bát quái giống nhau y hệt. Đây là chuyện gì xảy ra? Hắn hai mắt nhắm lại lên, trong đầu hiện ra lợi dụng diễn thiên quyết luyện hóa xích viêm cương phong tình hình. Còn thừa dư hai loại chỏi nhau năng lượng, chính là tạo thành bây giờ nguyên đan hạch tâm, cũng chính là cái kia huyền ảo bát quái. Đây hết thảy, chẳng lẽ đơn thuần trùng hợp? Tại hắn suy tư thời khắc, sau lưng Cảnh Nguyệt bỗng nhiên đuổi lên trước đến, thở phì phò chất vấn nói, ngươi làm sao một người tiến? Không chờ nàng lời nói xong, đột nhiên có một cỗ không hiểu chấn động thanh âm bỗng nhiên bộc phát mà ra, toàn bộ không gian đều là bởi vậy kịch liệt run rẩy lên, ầm ầm, đại địa không ngừng rạn nứt, bầu trời càng là vết rạn tràn ngập, chung quanh vô số núi lửa bởi vậy phun ra trùng thiên nham tương, hàng trăm hàng ngàn đạo thân ảnh đột nhiên đằng không mà lên, kinh hoàng nhìn về phía bốn phía, thế nào, chẳng lẽ có cường địch, sẽ không phải là tận thế hàng lâm đi? Khiếp sợ tiếng nghị luận tùy theo vang vọng ra, bọn hắn hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, tại sao lại đột nhiên phát sinh biến hóa như thế. Dương Trần thấy thế, cũng là lấy làm kinh hãi, lập tức hắn chính là cảm giác được, thể nội không gian bảo khí, bỗng nhiên chấn động lên, tựa hồ muốn xông ra nhục thân, bay về phía trận đài, cái này giật mình có thể không thể coi thường. Hắn vội vàng vận chuyển tu vi, đem không gian bảo khí cưỡng ép áp chế lại, dù sao mình lâm thời kế hoạch còn không có áp dụng. Cùng một thời gian, hiện trường số ít thất trọng thiên cường giả, ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía trung tâm trận đài, lập tức trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Lão tổ sắp xuất thế, chúng ta huyết văn bộ tộc rốt cục muốn lại thấy ánh mặt trời. Những cường giả này phấn chấn reo hò, mọi người chung quanh nghe thấy lời ấy, đầu tiên là kinh ngạc một chút, sau đó cũng là hưng phấn mà run rẩy lên. Cơ hồ là tại đồng thời, trung tâm trăm vạn trượng trận đài đột nhiên thoát khỏi mặt đất, đột nhiên đằng không mà lên, không ngừng xoay tròn, từng luồng lực lượng đáng sợ. Cũng tại lúc này, phun trào toàn bộ không gian. Dương Trần nhìn qua đây hết thảy, đặc biệt là nghe được huyết văn bộ tộc tiếng nghị luận, trong đầu suy nghĩ thay đổi thật nhanh, đã suy đoán ra đại khái, nếu là hắn dự liệu không sai, huyết văn bộ tộc trong miệng nói tới lão tổ, chỉ hẳn là Văn Hy thể nội tồn tại, chỉ bất quá, hắn lại là không muốn để cho người sau thoát khỏi luân hồi. Lúc này, có không ít huyết văn bộ tộc phát giác Dương Trần tồn tại, quát khẽ nói, người nào? Trong lúc nhất thời, tất cả huyết văn bộ tộc đều đem ánh mắt nhìn về phía Dương Trần, con mắt của bọn họ chỗ sâu có nồng đậm địch ý nổi lên, cũng không ít người đã bắt đầu tế luyện huyết văn. Một khi Dương Trần có chút dị động, liền sẽ không chút do dự lợi dụng huyết văn đến chém giết. Dương Trần thấy thế, mỉm cười, cũng không mở miệng trả lời. Cảnh Nguyệt vội vàng đứng ra giải thích nói, trên người hắn có huyết văn tồn tại, tự xưng cùng chúng ta bộ tộc rất có nguồn gốc, ta liền đem nó mang về. Huyết văn bộ tộc vừa mới nghe được câu nói đầu tiên, trong mắt lập tức toát ra địch ý mãnh liệt đến, bởi vì bọn hắn trước tiên đem Dương Trần tưởng tượng thành nô dịch bọn hắn chủ nhân. Nhưng mà hiện trường thất trọng thiên cường giả lại là ánh mắt chớp lên một cái, mười phần khách khí hỏi, không biết bằng hữu nói tới nguồn gốc có thể cùng trận đài này có quan hệ. Đám người nghe vậy lập tức ánh mắt ngưng tụ, tất cả đều vô cùng chờ mong nhìn về phía Dương Trần, nhưng Dương Trần vẫn là mỉm cười không nói lời nào, còn không ngừng liếc nhìn ánh mắt, tựa hồ đang đánh giá cái này huyết văn bộ tộc phân mạch thực lực. Huyết văn bộ tộc thấy thế, lúc đầu ánh mắt mong chờ biến thành âm trầm, lạnh lùng quát, nhân loại, tộc ta trưởng lão đang tra hỏi ngươi đâu. Dương Trần hay là mỉm cười, đồng thời trong miệng còn lẩm bẩm nói, hai vị phong thiên cảnh thất trọng thiên, 17 vị phong thiên cảnh lục trọng thiên, mặc dù thập phần cường đại, nhưng lại không có ta dự đoán ở trong mạnh. Xem ra, ta lâm thời kế hoạch, hẳn là có thể đủ có hiệu quả. Đám người nghe chút lời này, đầu tiên là sửng sốt một chút. Bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống Dương Trần dạng này, rõ ràng là mưu đồ làm loạn, lại còn dám không có chút nào tị húy nói ra. Thật sự là gan to bằng trời. Ngắn ngủi ngây người, trên mặt của bọn hắn chính là hiện ra hàn ý lạnh lẽo. Quát, nhân loại, thúc thủ chịu trói đi. Vừa dứt lời, chính là có hơn 10 vị huyết văn bộ tộc, một tay hướng về Dương Trần một chỉ, mấy chục cái huyết văn đột nhiên quét sạch mà ra, mỗi một cái thực lực đều đạt đến phong thiên cảnh tứ trọng thiên. Cảnh Nguyệt thấy thế, mặt lộ vẻ lo lắng, thấp giọng quát nói, ngươi không muốn sống nữa, nhanh nhận lầm. Dương Trần nghe vậy, cười cười, thấp giọng nói ra, đa tạ ngươi dẫn ta tới đây. Vừa dứt lời, hắn năm ngón tay như thiểm điện nắm chặt, hướng về Cảnh Nguyệt hung hăng oanh ra một quyền. Cảnh Nguyệt không nghĩ tới Dương Trần vậy mà lại đột nhiên nổi lên. Tại trong ấn tượng của nàng, người sau không phải là người như vậy a. Theo bản năng, nàng phong thiên cảnh ngũ trọng thiên tu vi chính là bỗng nhiên bộc phát ra, đón Dương Trần nắm đấm đánh ra một trường, trong chớp mắt cả hai công kích chính là đụng vào nhau. Cảnh Nguyệt trên mặt biểu lộ bỗng nhiên đọng lại một chút, bởi vì nàng phát giác Dương Trần trên nắm tay vậy mà không có chút nào lực đạo. Còn chưa chờ nàng hiểu được, chính là có mãnh liệt tiếng va đập bỗng nhiên bộc phát ra. Trong nháy mắt kế tiếp, Dương Trần thân hình chính là trực tiếp bay ngược ra ngoài, nó khóe miệng đều là bởi vậy có máu tươi tràn ra, hiển nhiên chịu một chút thương thế. Cảnh Nguyệt thấy thế, nhịn không được cắn răng lẩm bẩm, gia hỏa này cố ý. Nàng đã hiểu được Dương Trần sở dĩ như vậy, vì chính là muốn cùng chính mình phủi sạch quan hệ, để tránh gặp huyết văn bộ tộc hoài nghi. Quả nhiên, theo một kích này qua đi, huyết văn bộ tộc bên trong lập tức truyền đến trận trận lớn tiếng khen hay gieo hò chỉ âm thanh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.